Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Chương 420. Cái kế tiếp một thiên tài. Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Vạn Thông Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, tịnh xưng đương thời tứ đại trung lập tổ chức một trong. Trong đó Thiên Cơ Lâu chuyên môn phụ trách tình báo thu thập. Giới Minh thì không để ý tới chủ thế giới. Thế giới thứ hai bất kỳ thế lực nào ở giữa Minh tranh ám đấu. Chuyên môn nghiên cứu thế giới thứ hai tương quan công việc. Bao quát văn hóa, lịch sử, truyền thừa, xã hội kết cấu. Còn lại Vạn Thông Thương Hội chính là đương thời lớn nhất tổ chức buôn bán. Lớn nhất khu vực giao dịch. Bất kỳ người nào đối với vật tư trên có nhu cầu đều có thể tại Vạn Thông Thương sẽ có được hài lòng. Thu hoạch, điều kiện tiên quyết là người có thể giao ra được, vốn có một cái giá lớn. Sau cùng Thợ Săn Hiệp Hội thì cùng loại với lính đánh thuê. Chuyên môn phụ trách săn giết địa quật người, hóa thú người, giao nhân, cùng một chút tự thế giới thứ hai ở trong trốn tới hung thú. Dị thú. Nhiều khi bọn hắn sẽ còn kiêm chức tiến về thế giới thứ hai. Đối với một chút cao giá trị con mồi tiến hành săn giết. Thế giới này không có khả năng tồn tại tuyệt đối trung lập thế lực. Nhưng khi cái thế lực này cường đại đến bất luận cái gì một nhà đều phải cân nhắc thái độ của bọn. Hắn lúc, bọn hắn lại đánh làm ra một bộ trung lập bảng hiệu. Nói rõ người không phạm ta, ta không phạm người lợi ích lập trường. Cái khác cấp thế giới thế lực đối bọn hắn tồn tại tự nhiên cũng chọn mở một con mắt nhắm một con. Mát, Tinh Trụy Dương, Bạo Loạn Tinh Hải, Tây Lý Đảo, đây là Bạo Loạn Tinh Hải lớn nhất ba tòa đảo một trong. Đồng dạng cũng là Tinh Trụy Dương xếp hạng trước 10 đại đảo. Toàn bộ hòn đảo diện tích đạt 140.003,692 điểm tam tam cây số vuông. Thiên Cơ Lâu Bạch gia tổ địa ngay tại tòa hòn đảo này bên trên. Sở dĩ nói là Bạch gia tổ địa mà không phải Thiên Cơ Lâu tổng bộ. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Thiên Cơ Lâu căn bản không có tổng bộ. Thiên Cơ Lâu nội bộ từ Bạch, Kim, cổ ba đại phe phái lẫn nhau lo liệu. Một đời một đổi, không hơn trăm năm trước. Bởi vì Kim, cổ hai nhà bảo thủ. Không có tại thế giới thứ hai trên diện rộng mở ra lúc bày ngay ngắn Thiên Cơ Lâu vị trí. Dẫn đến Thiên Cơ Lâu nguyên khí đại thương. May mắn được Bạch gia quyết định thật nhanh. Xâm nhập thế giới thứ hai thăm dò. Cũng dựa vào tự thân nắm giữ tin tức cấp tốc lớn mạnh. Từ đó có Thiên Cơ Lâu cục diện bây giờ. Bằng không mà nói. Đương kim trên đời tứ đại trung lập tổ chức biến thành ba đại trung lập tổ chức cũng không phải cái gì quái sự. Giờ khắc này ở tòa hòn đảo này bên trên lớn nhất núi lửa hoạt động Phượng Tường núi chi đỉnh một. Chỗ viện lạc bên trong, một thân ảnh chính thanh tẩy lấy tự thân. Đợi đến thanh tẩy hoàn tất về sau, hắn đổi lại một thân màu trắng trường sam. Phối bên trên hắn tấm kia lạnh nhạt khuôn mặt thanh tú. Một loại tiên phong cổ vận siêu phàm khí tước đập vào mặt. Trong đại sảnh giờ phút này đã có người đang chờ hắn. Mà lại, rất nhiều người, lớn tuổi người 10 cái, người trẻ tuổi mấy cái, mà đứng tại phía trước nhất thì là ba cái tóc trắng xóa. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, nếu như Bách Lý Thanh Phong cùng Mưa Kiếm Giang Hồ Moderator đã gặp mặt liền có thể đoán được. Mấy người trẻ tuổi bên trong đó một cái, thình lình chính là vị kia một lòng muốn đánh vỡ các trưởng bối đối với võ đạo điển tịch phong tỏa. Mở người người như rồng hành động vĩ đại ngạo thiên kiếm thần Bạch Ngọc Tiêu. Mà vị kia đổi toàn thân áo trắng nhìn qua tiên phong cổ vận nổi bật bất phàm nam tử hắn đồng dạng. Nhận biết cùng hắn tại Thanh Nguyên Sơn Hạ từng có gặp mặt một lần. Tặng cùng hắn luyện thần bí thuật lôi đình chi trượng thần bí đại lão Bạch Y Thắng. Thế nào? Nhìn thấy Bạch Y Thắng ra. Ba vị trên người khí tức cường đại có thể xưng mênh mông như vực sâu lão giả trong mắt tinh quang. Nhấp nháy hỏi, vẻn vẹn một tia cảm xúc biến hóa, tựa hồ cũng đưa tới phương viên mấy chục mét bên trong thiên tượng dị thường. Gió xoáy bụi sinh, dọa đến Bạch Ngọc Tiêu mấy cái vãn bối vội vàng rụt cổ một cái. Bạch Y Thắng không nói gì, nhưng khí tức trên thân lại là không ngừng kéo lên, trong khoảnh khắc đã áp đảo lục địa chân tiên bên trên. Đạt đến có thể so với chân tiên trình độ, đồng thời còn không có đình trệ, tiếp tục hướng phía chân tiên cấp bậc cao hơn kéo lên mà đi. Thẳng đến nhanh đến đỉnh phong lúc, mới khó khăn lắm ngừng lại. Thấy cảnh này, ba vị lão giả mặt bên trên đồng thời lộ ra vui mừng. Tốt, tốt, Thắng Nhi, ngươi khi thật không hổ là chúng ta Bạch gia đời thứ 18 bên trong nhất đệ tử xuất sắc. Tốt, khó lường, lần trước niết bàn, vọt thẳng phá hai lần cực hạn, thành tựu chân tiên, lại một lần nữa niết bàn, vững chắc chân tiên cảnh giới, mà lần này niết bàn, đúng là đem thực lực đẩy lên tới gần như đỉnh phong cấp độ. Như lại niết bàn mấy lần, chẳng phải là nước chảy thành sông thành tựu thiên nhân, lấy Thắng Nhi ngươi cơ duyên xảo hợp đạt được cái chủng loại kia đỉnh tiêm pháp môn lại phối. Hợp chúng ta Bạch gia bí truyền Phượng Hoàng Niết Bàn công lại có bực này kỳ hiệu. Niết Bàn một lần, tu vi tăng vọt một lần. Nếu chúng ta có thể đem loại phương pháp này tiến hành mở rộng, chẳng phải là các ngươi giống thử liền thử. Bạch Y Thắng tựa hồ cắn răng, nói, bất quá, loại này đỉnh tiêm pháp môn bá đạo tuyệt luân. Trừ phi đem Phượng Hoàng Niết Bàn công tu luyện đến đại thành. Nếu không, một khi lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có giai đoạn đại thành Phượng Hoàng Niết Bàn công, lại cùng loại công pháp này hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể thực hiện nhân thể gần như phá rồi lại lập quá trình. Mà nếu muốn dùng loại phương thức này đến tu hành, thì thể nội nhất định phải có đầy đủ năng lượng. Không phải sẽ làm bị thương căn cơ. Chúng ta tự nhiên minh bạch, phá rồi lại lập, thực tế bên trên kích phát liền là nhân thể tiềm năng. Chính là bởi vì trong thân thể có loại này tiềm năng, một bước này đột nhiên mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Mà may mắn là, chúng ta Thiên Cơ lâu cũng không thiếu đỉnh tiêm bảo vật. Đến lúc đó hoàn toàn để một người tại tu luyện loại kia đỉnh tiêm pháp môn cùng thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn công trước phục dụng đại lượng đỉnh tiêm bảo vật, lại dùng loại phương thức này đem phục dụng bảo vật hoàn toàn luyện hóa thành tự thân lực lượng, từ đó để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nói chuyện chính là ba vị lão giả một trong Thiên Cơ lâu góp nhặt vô số đỉnh tiêm công pháp. Đối với rất nhiều võ học lý luận rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên nói chúng tim đen thấy rõ Bạch Y Thắng loại này tu hành pháp môn lợi và hại chỗ. Ngoặc kép, Bạch Y Thắng không quan trọng nói. Cấp 8 đến cấp 9 ở giữa tiêu chuẩn liền 2 điểm. Một điểm chính là một lần nữa đem thể phách cường độ cường hóa đến cực hạn. Một cái khác điểm chính là ngộ ra thiên nhân hợp nhất huyền diệu. Sớm tại ta lục địa chân tiên cảnh giới lúc, ta đã nắm giữ thiên nhân hợp nhất, hiện tại chênh lệch cũng chỉ có thể phách không đủ. Đợi đến ta trạng thái thân thể ổn định lại, ta lại phục dụng một chút đỉnh tiêm dược liệu tích lũy năng lượng, nếm thử tấn thăng cấp 9, đến lúc đó có thể để người khác đến tham quan ta là thế nào luyện cái kia môn công pháp cùng niết. Bàn, 36 tuổi cấp 9. Một vị lão giả từ đáy lòng cảm khái một tiếng, loại tốc độ này, Đông Thần Châu lịch sử bên trên sợ đều có thể xếp vào trước 3. Thắng Nhi khi thật không hổ là chúng ta Bạch gia đệ tử ưu tú nhất. Ha ha, ta thế nhưng là chờ lấy Thắng Nhi đạp bên trên trí cường giả ngày đó. Năm đó Thắng Nhi vì cô đọng trí cường con đường, đồng dạng lại từ tại chúng ta Thiên Cơ lâu nhà mình tránh hiểm nghi. Tuyệt không để hắn trèo lên bên trên bất kỳ một cái nào bảng danh sách. Có thể ta tin tưởng làm hắn chân chính thành tựu chí cường một khắc này, chắc chắn vang danh thiên hạ. Một vị khác, lão giả đi theo cười nói, đã pháp này có thể thực hiện, như vậy là thời điểm chọn lựa đám tiếp theo nhân viên tiến hành thử. Chúng ta Bạch gia dòng chính bên trong có cái kia mấy người đem Phượng Hoàng Niết Bàn công tu. Luyện đến đại thành rồi. Lão giả nói, ánh mắt dừng lại ở cái kia 10 cái nam tử trung niên trên người. 10 cái nam tử trung niên liếc nhau. Lập tức có 3 người tiến lên. Báo 4 cái danh tự. Bạch Y Thắng nghe, ánh mắt dừng lại ở đám người sau lưng Bạch Ngọc Tiêu trên người. Tiêu Tiêu cũng coi như một cái. Hắn Phượng Hoàng Niết Bàn công chưa đại thành. Đương nhiệm Thiên Cơ Lâu Lâu chủ ban Ngày Khải nhíu mày nói. Phụ thân, Tiêu Tiêu Phượng Hoàng Niết Bàn công chưa đại thành. Nhưng ta lần trước cùng hắn tán gẫu qua. Hắn đã nhanh đến lần danh đột phá. Ta lại chỉ điểm hắn một phen. Tin tưởng đột phá không khó. Dù sao đang luyện cái kia môn công pháp trước còn được hoa một tháng điều trị tự thân trạng thái. Vì tẩu hỏa nhập ma làm chuẩn bị. Bạch Y Thắng nhìn qua Bạch Ngọc Tiêu ánh mắt tựa hồ mang theo một tia dị dạng. Ban Ngày Khải thấy đại nhi tử ngôn từ chuẩn xác. Suy nghĩ thêm đến loại tu luyện pháp này là chính mình đại nhi tử xuất phát hiện trước. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Chính là hắn cảm thấy có chút khó chịu. Lúc nào tẩu hỏa nhập ma loại này để người sợ như sợ cọp hậu quả đáng sợ thế mà lại biến bị người. Diễn biến thành một loại hiệu suất cực cao phương pháp tu luyện rồi. Thế giới biến hóa quá nhanh. Bọn hắn những này thế hệ trước đã cùng không bên trên thời đại A. Đám người thương nghị xong danh sách. Từng cái vui vẻ tán đi. Đồng thời vì Bạch gia khai sáng ra như thế hữu hiệu một loại phương thức tu luyện mà từ đáy lòng cao hứng, chỉ cần Bạch gia có thể liên tục không ngừng sinh ra cao thủ. Gia tộc hưng thịnh tất nhiên có thể một mực duy trì lâu dài không suy. Mà Bạch Thắng cũng gọi lên Bạch Ngọc Tiêu, cùng rời đi, hiển nhiên là muốn chỉ điểm một phen hắn tu hành. Một màn này rơi xuống mấy vị kia vãn bối trong mắt. Tất nhiên là để bọn hắn từng cái tràn ngập ghen tị. Ghen tị Bạch Ngọc Tiêu có như thế một cái cường đại. Đồng thời vẫn thích hộ huynh trưởng của hắn. Bạch Ngọc Tiêu biểu thị loại quan tâm này bảo vệ hắn một chút đều không muốn muốn. Ca, đại ca, ta thân đại ca, ta lúc nào cùng ngươi đã nói ta Phượng Hoàng Niết Bàn công đã đến đột phá đại thành biên giới rồi. Là tiểu thành. Tiểu thành a, ta Phượng Hoàng Niết Bàn công là nhập môn đột phá đến tiểu thành biên giới a. Ta lần này Niết Bàn dùng gần 2 tháng. 2 tháng trước người cũng nhanh tiểu thành. Hiện tại cũng đã đến tiểu thành đi. Đã đến tiểu thành, bước kế tiếp chính là đại thành. Chẳng phải là cách không xa. Thật giống như ngươi có 100 triệu thân gia lúc. Một tháng kiếm 1.000 cùng một tháng kiếm 10.000. Không đều là không sai biệt lắm nha. Bạch Y Thắng cười nhạt nói. Một bộ huynh đệ hòa thuận bộ dáng. Có thể trọng điểm là. Ta còn không có đột phá. Không có đột phá. Đều 2 tháng ngươi thế mà không có đột phá. Muốn ta tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn công. Từ nhập môn đến tiểu thành. Khụ khụ. Đừng nói là nhập môn đến tiểu thành. Tiểu thành đến đại thành. Ta cho dù đại thành đến viên mãn đều mới dùng thời gian mấy tháng. Thậm chí ta có một loại dự cảm, lại để cho ta luyện bên trên 1-2 năm. Ta thậm chí có thể cho giỏi hơn thầy, đem Phượng Hoàng Niết Bàn công đẩy lên tới một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Ngươi là thiên tài, không, thế giới này cho tới bây giờ liền không có cái gì thiên tài. Ngươi căn bản không có nhìn thấy cái kia cái gọi là thiên tài quang hoàn phía sau. Ta yên lặng nỗ lực cố gắng. Trong 2 năm này ta tu vi tăng trưởng rất nhanh. Nhưng Bạch Y Thắng ngữ khí có chút kích động cao vút một chút. Ngươi biết trong 2 năm qua ta là thế nào qua sao? Ta biết trong 2 năm này đại ca cuộc sống của ngươi tất nhiên là vũ tâm nát, phong lưu nước mắt. Cho nên chúng ta là anh em, ta dự định đem ta loại cuộc sống này cũng làm cho đệ đệ ngươi đến hào hào thể nghiệm một chút. Nhập môn Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Không quan hệ, ta giúp ngươi đổi nhỏ một chút uy lực. Ta cho ngươi biết, a, giống Niết Bàn loại sự tình này. Niết ăn Niết a thành thói quen. Bạch Y Thắng nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dù sao, cái kia gọi Lôi Đình Chúa Tể thế nhưng là ngươi giới thiệu cho ta. Tốt công pháp huynh đệ chúng ta muốn cùng một chỗ chia sẻ. Ta sẽ dùng tâm thật tốt dạy bảo ngươi. Bạch Gia Hạ một thiên tài chính là ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.